Nhật Bản thứ nhất ngồi Tây Dương Thức Lâu Đài. Năm Lăng Quách. Một đám nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi hoặc treo không mà đi hoặc đạp đất mà đứng. Mỗi người trên người đều tản ra một loại cực kỳ kỳ quái khí tức. Không có ở đây trong mây cũng không ở trên đất. Phảng phất thoát khỏi cái thế giới này ở ngoài. Với đám này người trẻ tuổi ngược lại là một đám 30-40 tuổi hán tử trung niên. Bọn họ mỗi người đều mở một đôi dị thường chói mắt trong mắt màu vàng óng. Trên người tràn ngập đậm đà cực kỳ huyết khí. Mấy chục cổ dị thường kinh người huyết khí ngưng tụ chung một chỗ. Trong lúc mơ hồ ngay cả bốn phía không gian cấu tạo đều có điểm không yên. Hai nhóm người mấy cơ bản giống nhau. Duy nhất có làm phân biệt là một bên là dựa vào cuồng bạo huyết thống cùng mạnh mẽ ngôn linh cùng xà kỳ bát gia chống lại nhiều năm Nhật Bản cái thứ hai hắc đạo bản gia. Cũng là Nhật Bản cái thứ hai hỗn huyết loại thế lực. Bên kia chính là lấy vô cùng thần kỳ cổ võ đặt chân. Được xưng gần gũi nhất thái cổ thời kỳ long tộc sở gia đệ tử. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Cái này hai nhóm người từ nửa giờ sau đem xà kỳ bát gia tại hàm quán thị cứ điểm bạt trừ sau. Liền bắt đầu giằng co. Cục diện cũng từ từ trở nên ngưng trọng cùng sơ xác tiêu điều. Đang lúc này, một đạo ngân sắc thiểm điện từ đằng xa phá vỡ không gian tới. Tốc độ nhanh cơ hồ trong trước mắt liền từ ngoài vạn lý điểm đen hóa thành rõ ràng thân ảnh đi tới trong sân giữa. Đột nhiên biến cố lệnh hai nhóm người đều có chút khẩn trương. Có mấy cái trực tiếp sẽ không băng bó ở. Hoàng kim đồng như lửa nóng. Cánh tay nổi gân xanh. Thiếu chút nữa liền muốn bạo tẩu. Thiếu chút nữa. Ở tại bọn hắn sắp không kềm được chính mình lực lượng lúc. Một cổ vô cùng khí thế từ trong sân giữa bùng nổ. Trực tiếp đem cái này hai nhóm người đều chấn áp xuống. Một chút ý chí hơi yếu tại chỗ hai mắt vừa nhắm. Song phương người cầm đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn về trong sân giữa như ẩn như hiện bóng người. Trong bụng đồng thời thầm nghĩ, lấy ở đâu quái vật? Lại một người liền ngăn chặn bọn họ hơn 100 người. Bụi trần dần dần tản đi, người kia cũng từ từ hiện ra thân hình. Đây là một không tới 20 tuổi thanh niên. Hắn mặt mũi vô cùng thanh tú, một đôi giới hồ vu màu đỏ cùng con ngươi màu vàng lóe lên thái dương như vậy ánh sáng. Trên người tản ra một cổ vô biên uy nghiêm, chèn ép tất cả mọi người tại chỗ. Bỗng nhiên, sở gia đệ tử bên này có người kêu lên. Thiếu gia chủ, tên này sở gia đệ tử kêu lên trong nháy mắt đưa tới lớn hơn hỗn loạn. Sở gia các đệ tử rối rít trợn mắt hốc mồm quan sát tỉ mỉ lên thanh niên. Chỉ có người cầm đầu kia nghe được kêu lên sau sắc mặt đại biến. Mơ hồ có một tí bất an cùng kinh hoàng. Mà một điểm này, trùng hợp liền bị sở hàn bắt được. Sáng chói đôi mắt lòe lòe. Mơ hồ có một tí kim sắc lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe được sở ra các đệ tử kêu lên sau. Mặt như đáy nồi. Mặc dù bọn họ nghe không hiểu sở ra các đệ tử nói chuyện. Nhưng lại có thể cảm giác được bọn họ mừng rỡ. Rất hiển nhiên. Cái này đột nhiên phát hiện thân. Chỉ lấy khí thế lại đưa bọn họ hơn 100 người chế chủ quái vật. Là bên kia. Ma Zutheo rút lui si. Thông báo tiếp Quế Mã đại nhân. Mãnh quỷ chúng bên này cầm đầu. Đối với, đúng, sau lưng còn lại. Thấp giọng nói. Hắn vừa dứt lời. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Sở hàn thân ảnh không biết rõ lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Tầng mây từ từ che kín ánh mặt trời. Hai đợt thu nhỏ lại vô số lần. Giới hồ vu màu đỏ cùng kim sắc thái dương sáng loáng ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ. Còn chưa chờ mãnh quỷ chúng. Nhóm có động tác gì? Bốn phía nhiệt độ đã tại trong nháy mắt lên cao đến một cái bất khả tư nghị bước. Bọn họ lại cái gì cũng không biết rõ. Phô thiên cái địa hỏa diễm tại trong phút chốc đưa bọn họ toàn bộ thôn phệ. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 680, sở ra dị thường. Tại sở ra mọi người trợn mắt hốc mồm bên dưới. Vô biên vô tận hỏa diễm từ từ hội tụ thành một cổ không có vào sở hàn trong cơ thể. Mà lúc trước còn cùng bọn chúng rằng co mãnh quỷ chúng. Đã hóa thành cho bụi. Hỏa diễm biến mất. Thế mà kia cực kỳ khủng bố nhiệt độ lại lưu ở trong không khí. Mọi người phảng phất đưa thân vào một tòa thật to thiên nhiên lò lửa. Lúc nào cũng có thể bị thiêu hủy thành cặn bã. So thân thể càng nóng. Hẳn là bọn họ kinh hoàng không hiểu nội tâm. Lấy sở hàn thực lực. Không thể nào khống chế không chính mình thả ra ngoài nguyên tố lực. sẽ tạo thành như bây giờ tình huống. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là Sở Hàn cố ý. Chẳng qua là, vì cái gì? Thân là Sở gia thiếu gia chủ Sở Hàn, tại sao phải đối với bọn họ những thứ này Sở gia đệ tử ra tay? Trong đám người duy nhất hiểu rõ tình hình đau khổ mới nửa quỳ xuống đất, nắm chắc ngực, run thanh âm nói. Hắn cả người tản ra nồng nhiệt, nhiệt hào quang màu đỏ, tựa như cùng bị gác ở vỉ nướng trên ngư. Bên trong thân thể bên ngoài đều có loại bị nhiệt độ cao nướng khét cảm giác. Sở Hàn đưa lưng về phía Sở gia đệ tử, nghe được đau khổ mới cầu xin tha thứ sau cũng không có quay lại, hờ hững nói. Cho ngươi một phút thời gian, giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra. Ngươi chỉ có một phút. Vừa dứt lời, đau khổ mới lập tức giống như than bùn một dạng té xuống đất, dùng nửa chết nửa sống thanh âm nói. Chúng ta những thứ này ngoại gia đệ tử cũng không biết rõ quá nhiều, chỉ biết là từ bá vương phụ trách. Sở gia từ Đại Chu trong thời kỳ cũng đã tồn đời, lịch sử chi lâu đời, có thể nói là trên cái thế giới này nhất cổ lão gia tộc, lấy thần kỳ mà mạnh mẽ, cổ võ nổi danh trên đời. Đồng thời cũng bởi vì cổ võ tồn tại, Sở gia bị chia làm nội ngoại hai nhà. Ngoại gia đệ tử phần lớn là do huyết thống không thuần, thậm chí ngay cả thắp sáng hoàng kim đồng cũng rất khó làm được hỗn huyết loại kết cấu. Nhưng là bọn hắn phần lớn đều nắm giữ ít nhất 3 loại trở lên cổ võ kỹ xảo, thể thuật cực kỳ mạnh mẽ. Cổ võ sẽ có lớn như vậy danh tiếng cũng nhiều là bởi vì có những thứ này ngoại gia đệ tử tồn tại. Còn như nội gia đệ tử là với ngoại gia đệ tử hoàn toàn ngược lại, trong bọn họ người huyết thống cực kỳ thuần khiết, thậm chí còn có nhiều cái huyết thống thuần độ đến gần vô hạn thuần huyết long loại quái vật, ngôn linh tất cả đều là nguy hiểm cấp bậc, có thể nói là khoác da người long. Mà trước mắt những thứ này Sở gia đệ tử chính là Sở gia bên trong tinh thông nhất cổ võ ngoại gia đệ tử. Sở Hàn híp híp mắt, làm Sở gia thiếu gia chủ hơn một năm nay tới nay, Sở gia phần lớn sự vật tất cả đều là đi qua tay hắn xử lý. Đối với Sở gia trung tâm mạch sống bá vương đương nhiên cũng là rõ ràng tồn tại. Sở gia bá vương hay là hắn mang tới Nhật Bản tới, hắn chẳng qua là nhất thời không có nghĩ minh bạch. Bá vương vì cái gì sẽ không có chuyện gì trước bảo hắn biết chuyện này? Muốn biết rõ, hắn chính là Sở gia thiếu gia chủ, tương lai chủ nhà họ Sở. Sở Hàn bỗng nhiên ngẩn ra, yên lặng một hồi, màu đỏ cùng kim sắc giao hội con ngươi hơi hơi chợt lóe, trong không khí lưu lại cũng dần dần kéo dài lên cao, nhiệt độ cao nhanh chóng tiêu tan. Giống như là băng tuyết bị thái dương soi, ta sẽ ở hàm quán dừng lại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta không hy vọng tại báo cáo tin tức hoặc là qua báo chí thấy có bạo tẩu phần tử ở trên đường ra tay đánh nhau, hoặc là nhiễu dân các loại. Sở Hàn giọng vô cùng bình thản, mặc dù không có nói nếu như thấy loại này sự kiện nói thì như thế nào, nhưng rất hiển nhiên, những thứ này Sở gia ngoại gia các đệ tử nghe minh bạch, hướng Sở Hàn khom người sau đó, lập tức triển khai thân hình biến mất ở hắn trong tầm mắt. Sở Hàn đứng tại chỗ, đem trong không khí hấp hối khí tức hoàn toàn lau đi sau, vừa quay đầu mắt nhìn khoảng cách Bắc Hải nói vô cùng viễn Đông Kinh phương hướng, trầm ngâm một hồi. Tại chỗ vụt lên từ mặt đất, không trong mây tầng, thoát được vệ tinh sau, lập tức hóa thân thành một đạo ngân sắc thiểm điện đi bờ biển bến tàu lao đi. Hải thần hào, tầng bong thuyền, Caesar vô cùng thoải mái nằm ở trên ghế nằm. Ánh mặt trời chiếu xuống ở trên người hắn, giống như song nhu nhuyễn thủ tại an ủi. Thân thể của hắn, dựa vào nét mặt của hắn xem, thằng này hiển nhiên là phi thường hưởng thụ, đương nhiên. Đổi người nào tay phải nắm một ly thêm đá vát cơ, tay trái kẹp một cái cao hy bá xì gà nói, cũng đều sẽ cảm giác phải là hưởng thụ. Ngươi bây giờ biểu tình vô cùng hèn mọn, không biết rõ nếu như bị ga tu sâu người nhà xem thấy bọn họ tương lai gia chủ là cái bộ dáng này, sẽ có hay không có nhượng ba ba của ngươi đưa ngươi nấu lại đúc lại ý tưởng. Sở Tử Hàng người mặc màu tím lam kimono đi tới, thuận thế tại Caesar bên cạnh nằm xuống, lại thuận tay cầm một ly thêm đá vát cơ. Trong nhà của ta những lão đầu tử kia sẽ trước tiên nhượng những thứ này, thanh âm biến mất. Caesar thích ý xoay người, đen khung thái dương kính mắt che đỡ cái kia song thập phân xinh đẹp băng lam sắc nhãn đồng. Khó trách nhiều người như vậy chán ghét Ga Tu Sâu người nhà. Sở Tử Hàng uống một cái vát cơ. Ta mới vừa xuống thuyền đi vào thành phố chạy một vòng. Hiện tại đầy đường chúng ta truy nã cáo thị. Chỉ muốn mở tivi là có thể tại nhấp nhô phụ đề nhìn lên đến chúng ta hình. Tội danh là buôn lậu nhiên liệu hạt nhân. Kinh khủng tập kích. Trêu đùa học sinh nữ cấp 3 cùng mạnh. Hắn đem một phần báo chí ném vào Caesar trong ngực. Caesar bắc lên thái dương kính mắt. Trên báo chí bọn họ hình cùng bên cạnh giới thiệu tóm tắt trên liếc hai mắt. Cái này điều thứ nhất là đang nói buôn lậu súng ống đạn dược đi. Đó là Sở Hàn. Sở ra từ đau khổ thiên thần cầm quyền sau. Lại vẫn là thế giới ngầm nổi danh nhất buôn lậu súng ống đạn dược. Có khổng lồ nhất nhiên liệu hạt nhân tài nguyên. Sở Hàn là Sở gia thiếu gia chủ. Nói hắn là buôn lậu súng ống đạn dược ngược cũng không quá đáng. Mặc dù hắn từ chưa làm qua. Điều thứ hai, 10 phần chấp hành bộ phong cách. Nói ngươi đi. Caesar cười một cái. Điều thứ ba này, không phải nói ta đi. Đây cũng không phải là Ga Tu Sâu nhà nam nhân biết làm sự tình. Chúng ta đều là thân sĩ. Thân sĩ là sẽ không tùy ý trêu đùa nữ sĩ. Thân sĩ chỉ sẽ trực tiếp thượng thủ. Cuối cùng này, chúng ta lúc nào đã làm loại này sự tình? Không biết là Lộ Minh Phi mất trí lên. Sở Tử Hàng không để cho Caesar nói xong, yên lặng đem trong tay hắn báo chí cầm về, ném cho mới từ trong khoang thuyền đi lên, mặt đầy trợn mắt hốc mồm Lộ Minh Phi. Lộ Minh Phi luống cuống tay chân nhận lấy báo chí, lập tức tập trung tại chính mình trong hình, nhất thời kêu to lên. Chúng ta lúc nào làm qua những đại sự này? Trước mặt nghe còn giống như là một có chí khí tội phạm. Thế nào một điều cuối cùng bỗng nhiên đã đi xuống. Nhớ tới chính là Gia Sơ Hắc Bang. Đầu đường lưu manh. Trung niên đồ điên quái thúc thúc hợp thể A. Đây đương nhiên là loạn biên. Rõ ràng có người ở hãm hại chúng ta. Chúng ta bị truy nã tội danh nghiêm trọng. Cảnh sát liền sẽ đầu nhập càng nhiều cảnh lực tới lùng bắt chúng ta. Chúng ta liền không cách nào công khai hành động. Sơ Sa nói. Có người không muốn chúng ta và bản bộ liên lạc với. Dưới tình huống này, chúng ta đã không tiện với bản bộ trực tiếp liên lạc. Sở Tử Hàng ngừng lại. Đây không phải là hoàn toàn không có cách nào. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 681, chia nhau hành động. Vừa dứt lời, một đạo ngân sắc thiểm điện từ đằng xa lướt đến. Trong trước mắt lại rơi ở bên cạnh họ. Tốc độ nhanh. Thật là giống như là thật sự nhanh như tia chớp. Sở Hàn chậm rãi từ ngân quang thiểm điện trong bước ra. Cặp kia giới hồ vu màu đỏ cùng kim sắc quỷ dị đồng lộ đã khôi phục thành nguyên bản màu mắt. Chỉ là không có người phát hiện. Cặp kia con ngươi đen nhánh tại mấy lần thắp sáng hoàng kim đồng sau. Trở nên càng phát ra thâm thúy. Phảng phất vô biên vô hạn hắc ám. Cắn nuốt hết thế gian hết thảy. Lộ Minh Phi mới vừa nói nửa câu. Sở Hàn cũng đã cắt đứt. Ta đã biết rõ, đúng là ca gư giá thiết trí Internet Firewall. Chúng ta chỉ cần tiếp xúc Internet hoặc là gọi điện thoại liền sẽ bộc lộ thân phận. Ca gư gia đang theo dõi phương diện năng lực tự hồ không thua gì no mơ. Sở ra không có cách nào sao? Sở Tử Hàng nói, hoặc có lẽ là, vẫn luôn có. Sở Hàn ngừng lại, hít sâu một cái. Hiện tại lại tiếp tục ẩn giấu đi cũng không có cái gì ý tứ. Bất quá cụ thể ta hiện tại cũng không phải rất rõ. Các ngươi chỉ cần biết một chút. Phong tỏa Nhật Bản Internet tín hiệu cùng ngăn cách chúng ta cùng bản bộ liên lạc. Cũng không phải ca gư gia, mà là sở gia. Hoặc giả nói là sở gia, bá vương. Trên bong hoàn toàn yên tĩnh. Lộ Minh Phi là bởi vì nghe không hiểu. Ngay sau đó chừng đại con mắt tại Caesar cùng Sở Tử Hàng trên người qua lại xem. Vạn phần hy vọng hai người này có một cái hiện tại ra giải thích rõ hạ tình huống gì. Thuận tiện giải quyết một cái hắn hiện tại hơi xấu hổ tâm tình. Yên lặng rất lâu. Caesar dẫn đầu mở miệng trước đánh vỡ cái này tịch tĩnh khí phân. Sở ra, bá vương. Có phải hay không chính là với no mơ cùng ca gư ra một dạng tồn tại. Trên bản chất mà nói. Bá vương với no mơ cùng ca gư ra là hoàn toàn ngược lại. Hắn là tụ tập cổ nhân cùng với. Long tộc văn minh trí tuệ thành hình một loại cực kỳ kỳ quái thân thể. Hắn có thể tự do hành động. cũng có ý thức tự chủ. Vô luận là từ bề ngoài vẫn là nội tại xem, hắn đều với một người bình thường loại không khác nhau gì cả. Trừ trong cơ thể chảy xuôi với như chúng ta nóng rực hoàng kim máu. Sở Hàn nói, Caesar Thiêu Mi, nghe ngươi giọng, bá vương chẳng lẽ còn là một sống sờ sờ người. Sở Hàn yên lặng một hồi, ngươi nói đúng, bá vương đúng là cái sống sờ sờ người. Nói cho đúng, hắn là cái ống nghiệm trẻ sơ sinh. Bất quá cùng bình thường trên ý nghĩa ống nghiệm trẻ sơ sinh có chỗ bất đồng. Hắn cũng không phải thông qua mẫu thể tử tinh mà sinh ra, mà là bị đậm đà long huyết bao vây tạo thành một cái kén, trải qua thời gian dài ấp trứng, cuối cùng phá kén mà. Sở Hàn không có nói tiếp xong, hai cổ mãnh liệt tới cực sát khí trong nháy mắt tập trung hắn, đồng thời một cái cứng ngắc sự vật tại hắn sau ót, lạnh lẽo lưỡi đao gác ở trên cổ hắn, phảng phất chỉ cần chuyển động một cái, một viên đầu lâu liền sẽ lập tức bay lên, máu tươi văng đầy đại hải. Bất quá liền trong cùng một lúc, một đạo bóng người màu đỏ như quỷ mị xuất hiện ở trên bong. Anh đào màu đỏ trường đao ra khỏi vỏ, vô cùng ý chí cường đại bao phủ đang lúc mọi người trên đầu, phảng phất thần linh từ đám mây đỉnh xuống phía dưới nhìn xuống. Đang lúc này, Sở Hàn mở miệng, cũng không phải hướng kia hai cái đột nhiên hướng hắn ra tay giết phôi cùng quý công tử, mà là nhìn tóc si ươn ướt, rõ ràng vừa mới còn đang tắm cô nương, nhẹ nói, bình tĩnh một chút, buông đao xuống. Ơ y lệch cúi đầu, nàng không hiểu tiếng Trung, cho nên nghe không hiểu Sở Hàn nói chuyện. Bất quá từ đau khổ lạnh trong đôi mắt, nàng đọc hiểu ý hắn, mặc dù rất nghi hoặc, nhưng từ nhỏ dưỡng thành nhu thuận tính tình vẫn để cho nàng buông đao xuống. Bất quá cặp kia hoa hồng như vậy yêu, kiều diễm ướt át ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Sở Tử Hàng cùng Caesar. Chỉ cần hai người này có dị động gì, thanh kia vừa mới bỏ xuống trường đao tuyệt đối sẽ không chút do dự cắt thân thể bọn họ. Đối với ơ y động tác nhỏ, Sở Hàn cũng không có để ý, mà trên cổ lưỡi đao cùng sau ót thương, hắn lại càng không có để ý. Sát khí mặc dù rất nồng, nhưng lại không có tiến hơn một bước động tác. Đơn giản mà nói, chính là có sát khí, không có sát ý. Ta mặc dù không để ý, nhưng là không thích bị người cầm thương cái đầu, bị đau đỡ cổ. Các ngươi cũng ứng nên biết rõ, những thứ này căn bản là không đả thương được ta. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, biểu tình như cũ đạm nhiên, nhưng giọng liền có chút không nhịn được. Đối với Sở Hàn không nhịn được, Caesar chẳng qua là nhíu nhíu mày, cũng không có chuyển mở nòng dũng. Hắn không chuyển mở nòng dũng, lại có người để lưỡi đao xuống. Sở Tử Hàng bình tĩnh thu đao trở vào bao, như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở trên ghế, mân miệng sam pên, quay đầu đi xem biển. Caesar khóe miệng co quắp, xúc thoáng cái, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, coi như hắn với Sở Tử Hàng hai người liên thủ đều không nhất định có thể chế phục Sở Hàn cái quái vật này trong thay đổi, huống chi chỉ có hắn bản thân một người. Nghĩ như thế, Caesar không tự chủ được hạ, buông xuống họng súng, sau đó có chút buồn bực một cái làm ly kia vát cơ. Sở Hàn liếc mắt Caesar, chậm rãi đi tới ơ y bên cạnh, mắt nhìn đầu kia màu đỏ nhạt tóc còn tại đi xuống nhỏ nước, đôi mắt chớp lên một cái, sau đó từ trên ghế cầm lên một khối khăn lông sạch đắp lên nàng trên đầu. Tắm rửa liền tắm rửa, rửa đến một nửa chạy đến tính xảy ra chuyện gì, ơ y nháy mắt mấy cái, vừa dùng khăn lông trắng lướt qua si ươn ướt tóc một bên đến Sở Hàn bên cạnh ngồi xuống. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trên bàn ăn thức ăn, còn kém bên mép chảy ra một chuỗi óng ánh trong suốt chất lỏng. Nghĩ ăn thì ăn đi, bất quá chờ ăn quá chống đỡ, đợi một chút chúng ta còn muốn đi một chuyến thành phố. Sở Hàn không nhịn được nâng chán, vừa dứt lời, ơ y ngay lập tức sẽ thượng thủ, động tác kia lưu loát, giống như là nàng sẽ chờ Sở Hàn nói những lời này. Sở Hàn bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Caesar cùng Sở Tử Hàng. Lộ Minh Phi tự động bị hắn coi thường, bởi vì tiếp theo sự tình, cái này suy suy củi mục không giúp được gì. Hiện tại tình hình, chúng ta tương đương với bốn bề thọ địch, bởi vì Sở gia đột nhiên làm khó dễ, Xà Kỳ Bát gia trực tiếp bị đánh trở tay không kịp, Hiện tại miền Nam biên giới chỉ còn lại mãnh quỷ chúng cái này một nhánh hỗn huyết loại thế lực còn tại đối kháng Sở gia. Từ ta nhận được tin tức đến xem, mãnh quỷ chúng tại Bắc Hải nói bên này chủ sự hẳn là Quế Ngựa. Mãnh quỷ chúng 1, 5 nội bộ trung tâm cán bộ, đại khái tương đương với Xà Kỳ Bát gia Ngũ tiểu gia gia chủ. Sở Hàn giọng rất lạnh nhạt, đạm nhiên thật giống như một chút cũng không có đem mình làm Sở gia thiếu gia chủ. Hắn có thể như vậy đạm nhiên, những người khác lại không thể. Ngươi nói như vậy, có phải hay không biểu thị tại học viện cùng giữa gia tộc, ngươi lựa chọn học viện? Caesar có chút hiếu kỳ, ngươi nghĩ nhiều. Sở Hàn nói, thật là ta nghĩ nhiều. Caesar cười, thân là Sở gia thiếu gia chủ, ngươi vô luận là hành vi vẫn là trong lời nói đều không chút nào đem chính mình đặt ở Sở gia trong trận doanh. Lãnh đạm giống như muốn với Sở gia đối nghịch một dạng. Sở Hàn ngắm nhìn xa xa bình tĩnh mặt biển, ta là tại cứu bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, hàm quán ban đêm. Hàm quán thị, màn đêm dần dần hạ xuống, toàn này ngựa xe như nước hải cảng đô thị dần dần bình tĩnh lại. Trăng sáng quang hoa rơi trong thành phố mỗi một xó xỉnh, chiếu sáng hắc ám, nhưng cũng mặt sát hy vọng. Tạp A Chí A Trùng hàm quán núi. Hàm quán thị nổi tiếng nhất phong cảnh, từ ngọn núi này đỉnh xuống phía dưới nhìn ra xa đến đô thị cảnh đêm được khen là đệ nhất thế giới. Cùng Hồng Kông, Napoli cùng một chỗ được gọi là thế giới tam đại cảnh đêm. Ơi ôm hai túi thứ ăn ngon, đi tới dưới chân núi, khắp nơi nhìn một cái, cảm ứng được nào đó nói khí tức quen thuộc sau, dọc theo sơn đạo đi lên. Này sơn đạo lịch sử cực kỳ lâu đời, là Minh Chỉ 32 năm, hàm quán cứ điểm bắt đầu xây dựng lúc. Kể cả pháo đài, phát điện trạm, quan trắc làm các loại, chờ 17 ngồi công trình cùng một chỗ xây dựng. Sau cuộc chiến, tân nhẹ cứ điểm bị nước Mỹ quân yêu cầu tháo ra, rất nhiều công trình đều bị hủy đi. Này sơn đạo bởi vì không có gì giá trị quân sự được để bảo tồn, có thể nói, này sơn đạo chứng kiến Minh Chỉ 32 năm đến nay ngày hàm quán núi. Sơn đạo từ dưới chân núi một mực hướng lên kéo dài, nối thẳng núi, tốc độ không tính là nhanh. Trong này có nàng vừa ăn đồ vật một bên leo núi, còn ôm hai túi lớn đông tây nguyên, bởi vì bất quá trọng yếu nhất vẫn là nàng không biết đường, thậm chí ngay cả đông nam tây bắc đều rất khó phân biệt. Thanh 15 đau khổ đưa đến rõ ràng là đi thẳng thông núi sơn đạo, nhưng ơ y dĩ nhiên chơi đùa hơn một tiếng mới đến núi. Hết lần này tới lần khác nàng còn một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, không chút nào một chút ảo não hoặc than phiền. Ánh sáng màu bạc vẩy vào núi trên khán đài, như một cái rớt lạc tinh sông ngân mang, rất là mỹ lệ. Trong núi u thảo mặt ngoài vốn là che óng ánh trong suốt lộ châu, lúc này bị ánh trăng một nhiễm, dường như muốn thay đổi thành chân chính chân châu một dạng. Một đạo thanh tú thân ảnh ngồi ở khán đài bưng bên dưới, một chân trên không trung rủ xuống, nhìn qua có chút cô đơn. Ơ y ôm hai túi ăn đồ ăn đi tới trên khán đài, tại đạo thân ảnh kia bên cạnh ngồi xuống, an tính ăn nàng quả vặt ăn vặt. Phụng bồi người này nhìn ra Ma Sita cát cảnh giáp, nhỏ dài thị trên đường lóng lánh đèn đường cùng nước sơn hắc hải tạo thành so sánh. Câu mực ngư thuyền trên thiêu đốt ngọn đèn dầu biện thành mỹ lệ quang cảnh. Không biết là không phải ánh trăng quá lớn duyên cớ, thanh niên mặt không chút thay đổi gương mặt nhìn qua tỏ ra có chút cô đơn. Ơ y xem một hồi ra Ma Sita cảnh đêm, cảm thấy có chút không thú vị. Tại quyển sổ nhỏ viết, rất nhàm chán. Sở Hàn không có ôm một túi ăn đồ ăn, bất quá hắn trên tay ngược lại có một cái tinh xảo hồ rượu nhỏ. Hắn đang uống rượu, mắt nhìn trên quyển sổ xinh đẹp kiểu chữ. Sở Hàn cười cười, ở trên núi xem cảnh đêm vốn cũng không phải là cái gì thú vị sự tình, chẳng qua là đồ cái an tĩnh, ninh hòa mà thôi. Sở Hàn có tâm sự phải không? Ngươi biết rõ cái gì là tâm sự? Ca ca thường thường sẽ có tâm sự. Hắn nói tâm sự chính là phiền não sự tình. Minamoto trai y sao? Sở Hàn hỏi. Các ngươi là ruột thịt. Sở Hàn hiếu kỳ quan sát ơ y. Nói thật ra, hắn thật đúng là không nhìn ra ơ y với Minamoto trai y có điểm nào giống. Lớn lên một dạng xinh đẹp cũng không tính là đi. Ơ y nhíu đẹp mắt chân mày, biểu tình nghi hoặc nhìn Sở Hàn. Sở Hàn sợ run hạ, khoát khoát tay, lấy ngươi não sức chứa. Đại khái là lý giải không liên hệ máu mủ là ý gì. Các ngươi quan hệ tốt sao? Ơ y lần này nghe hiểu. Tại quyển sổ viết, ca ca sẽ theo ta chơi game. Sở Hàn há hốc mồm, bất đắc dĩ sờ một cái ơ y đầu. Được rồi được rồi, ngươi thật là ngu ngốc ai. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi coi như bị người bán cũng sẽ không giúp số người tiền. Bởi vì ngươi căn bản không sẽ đếm tiền. Đương nhiên, đây cũng chính là nói một chút mà thôi. Đừng nói bán ơ y, cô nương này không đem người khác giết, đều coi như là kỳ tích. Nghĩ tới đây, Sở Hàn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào ơ y dính đầy hột cơm môi. Cô nương này chính bưng một cái vắt cơm cái miệng nhỏ đưa vào trong miệng. Cũng không biết là không phải là bởi vì không có có người khác ở chàng. Nàng lối ăn hơi chút buông ra điểm. Điều này sẽ đưa đến miệng nàng vừa tất cả đều là hột cơm. Sở Hàn chú ý trọng điểm không phải nơi này, mà là miệng nàng. Ba, tác giả, không bằng cầm thú đồ vật. Kỳ thực trước Sở Hàn liền có chút hiếu kỳ. Theo hắn biết, thẩm phán, cái này ngôn linh là thông qua ngôn ngữ đối với, đúng, thế giới truyền đạt mệnh lệnh. Cái kia mệnh lệnh chỉ có một, đó chính là tử vong. Thái cổ thời kỳ, long tộc chấp pháp giả, chính là lấy, thẩm phán, ngôn linh đối với nhân loại truyền đạt tử vong mệnh lệnh. Ơ y không biết nói chuyện, là thế nào truyền đạt thẩm phán mệnh lệnh. Đang lúc này, ơ y bỗng nhiên tại quyển sổ nhỏ viết, thật là đẹp. Sở Hàn sợ run hạ, theo ơ y ánh mắt nhìn lại, đôi mắt trong nháy mắt cũng mất đi thần thái. Màn đêm đã hoàn toàn hạ xuống. Hàm quán thị đường phố đường xe chạy, nhà chọc trời ánh đèn toàn bộ đều bị mở ra. Hoàng kim như vậy ánh sáng tại hàm quán trên không lóng lánh, mà nhưng ngược lại, đầy sao ở trong trời đêm nhanh chóng lóe lên thước. Phảng phất từng con nghịch ngợm tinh danh tại nháy mắt lấy con mắt. Trên trời đầy sao, trong lòng đất hoàng kim. Cảnh tượng như vậy, quả thật rất đẹp. Thế giới rất ôn nhu. Ơ y cho Sở Hàn xem quyển sổ nhỏ. Thế giới rất ôn nhu. Sở Hàn cho tới bây giờ không nghĩ tới thế giới sẽ là ôn nhu. Trong mắt hắn, thế giới đại khái là huyết sắc, tràn đầy hỏa diễm cùng máu tươi. Hắn sinh ra một loại khẩn cấp tâm tình. Hắn nghĩ biết rõ, tại ơ y trong mắt, rất ôn nhu thế giới là dạng gì. Dĩ tiền thế giới không phải như vậy, không có ôn nhu như vậy qua. Ơ y 850 lại viết, lúc trước ngươi cảm thấy thế giới là dạng gì? Sở Hàn hỏi, bầy rắn thủ hộ bảo thạch, rất nguy hiểm. Bầy rắn thủ hộ bảo thạch, thật là ngoài dự đoán mọi người nhưng lại dị thường thích hợp tỉ dụ. Hiện tại ở tòa này đèn đuốc huy hoàng hàm quán thị không phải là quần xà thủ hộ bảo thạch sao? To giá tâm lớn giống như là màu đen bầy rắn như vậy ở dưới bóng đêm tạt qua. Cất giấu sắc bén độc nha. Thế giới bên ngoài với ngươi nghĩ không giống nhau. Sở Hàn viết cho nàng xem. Hải lý có hải quái sao? Ơ y dơ quyển sổ nhỏ. Hoa hồng sắc trong đôi mắt lộ ra hiếu kỳ cùng nhận thức chân quang mang. Không biết rõ ai. Nghe nói hồ Lagnes phần đáy có một cái từ xưa đến nay một mực tồn tại thủy quái. Bất quá không biết rõ có phải là thật hay không. Ngươi nghĩ biết rõ nói. Sau này ta dẫn ngươi đi xem. Bay không đĩnh là thực sự tồn có ở đây không? Nàng lại bắt đầu xoát mà viết. Bay không đĩnh không biết rõ. Ở trên trời phi thuyền tính sao? Địa ngục đây. Địa ngục hẳn không có đi. Ít nhất ta chưa từng đi. À, Yedersa cùng thiên nhân tổ chức còn tại tác chiến sao? Chuyện tranh trong Đông Tây Đô là hư cấu. Không quá thế giới rất lớn. Tinh không càng thật lớn. Có lẽ tại thế giới một cái góc nào đó trong. Cái này nhiều chút Đông Tây Đô là chân thực tồn tại cũng khó nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 683, giết bọn hắn. Đầy sao lóe lên dưới bầu trời đêm. Hai bóng người bất chi bất giác sóng vai ngồi chung một chỗ. Ơ y không ngừng viết vấn đề. Sở Hàn chính là từng cái trả lời. Cô gái này tựa hồ là tích góp một bụng vấn đề. Lúc này tất cả hỏi lên. Mà Sở Hàn cũng là kiên nhẫn cực tốt trả lời. Nàng hỏi vấn đề thiên kỳ bách quái. Có chút rất có mạch lạc. Tỉ như đại hải vì cái gì sẽ có triều tịch. Hàm quán núi cảnh đêm vì cái gì xinh đẹp như vậy. Những kia ngư thuyền tại sao phải đốt đèn dầu. nhưng có chút liền phi thường vô ly đầu. Tỷ như Oan Mơ Di Ơ, Oan Si Na tại nơi nào? Sở Hàn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì ơ y sẽ có loại này không thể tưởng tượng nổi thế giới quan. Bởi vì nàng đối với, đúng, thế giới lý giải hoàn toàn xuất từ trò chơi cùng phim hoạt hình. Không có ai cho nàng kiên nhẫn giảng thuật nói thế giới bên ngoài là dạng gì. Cho dù nàng từ trong đáy lòng tín nhiệm Kaka Minamoto trai y cũng chỉ là theo nàng đánh chơi game. Bởi vì hắn nhận định chơi game là sẽ để cho ơ y cao hứng sự tình. Vì tránh miễn nàng bởi vì quá mức nhàm chán mà mất đi sự khống chế. Xà kỳ bát ra cũng sẽ thích hợp cho nàng một chút thời gian hoạt động tự do. Thế nhưng dạng vẫn tồn tại nàng với ngoại giới tiếp xúc nguy hiểm. Cho nên thường thấy nhất giải trí chính là trò chơi cùng phim hoạt hình. Nàng xem cơ hồ toàn bộ công khai bán phim hoạt hình. Mà nàng chẳng qua là một cái tiểu cô nương. Nhân viên y tế chẳng qua là chú ý tới nàng đang nhìn phim hoạt hình thời điểm tim đập. Mạch cùng sóng điện não đều phi thường ổn định. Lại không có ý thức được một cái vặn vẹo thế giới quan tại trong đầu của nàng dần dần thành hình. Tại nàng trong khái niệm thế giới tràn đầy hỗn loạn. Gun cùng cự nhân tại cùng một cái địa phương tranh đoạt thức ăn. Các ninja người trước gục ngã người sau tiến lên đeo đuổi chính mình nhẫn đạo. Sai đa nở tại trong vũ trụ qua lại. Hủy diệt một viên lại một viên tinh cầu. Đương nhiên, nàng cũng sẽ hoài nghi một ít trò chơi cùng chuyện tranh hợp lý tính. Tỷ như ngân hồn. Nàng vẫn muốn nghiệm chứng chính mình tưởng tượng thế giới có đúng hay không. Cho nên mới lặp đi lặp lại bỏ nhà ra đi. Nàng tâm lý đối với, đúng, thế giới bên ngoài rất hướng tới nhưng lại rất sợ hãi. Cho nên trốn đi luôn là lấy thất bại chấm dứt. Trở về nghĩ bọn họ ở đó giữa trong chùa cổ lần thứ nhất gặp nhau lúc. Mặc dù bị hãm hại xa che kín khuôn mặt. Nhưng là Sở Hàn rất thấy rõ kia song trong đôi mắt để lộ ra mèo một dạng vẻ mặt. Kia loại vẻ mặt giống như đã từng quen biết nhưng lại vô cùng mơ hồ. Nhưng hắn như cũ không chút do dự hướng nàng đến gần. Dù là trước thời hạn bộc lộ chính mình thế lực. Thậm chí cùng xà kỳ bát ra trở mặt. To lớn bạch nguyệt chính chậm rãi rủ xuống. Nửa nguyệt luân rơi vào trên mặt biển. Nửa nguyệt luân nhưng ở mặt biển bên dưới. Ảnh ngược ra nửa vòng nguyệt ảnh tử. Cùng trên bầu trời nửa vòng bạch nguyệt giáp thành một cái hoàn mỹ cả tròn. Sở Hàn dựa vào cùng ơ y không khỏi nó diệu tâm ý tương thông. Từ từ nói rõ ràng biển bên kia thế giới là dạng gì. Nói cho nàng biết cái thế giới này đã từng có rất nhiều hình thể khổng lồ to. Long đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Sau đó bọn họ bị nhân loại cướp đi hết thảy. Với là loài người lái chậm chậm khải trí tuệ. Biết biết chữ. Xây dựng nhà. Chia nhỏ địa bàn. Sinh sôi đời sau. Hắn không giống sơ sa mắc như vậy công tử. Từ nhỏ đã đi qua thế giới trên tuyệt đại đa số địa phương. Có thể sống động mà cho nữ hài nói các nơi phong thổ nhân vật. Lịch sử du lịch lời khuyên. Nhưng hắn là thanh vương. Trong đầu có hai đại long vương từ thái cổ thời kỳ đến nay trí nhớ. Đây chính là bản đồ. Cái thế giới này bản đồ. Chỉ cần hắn nghĩ. Tùy thời có thể nói ra cách nhau thiên nam địa bắc hai cái địa phương. Mà còn có lý có chứng cớ. Đây là truyền thừa. Lịch sử truyền thừa. Nguyên lai thế giới bên ngoài là cái bộ dáng này a. Ơ y viết cho Sở Hàn xem. Chính là cái này dáng vẻ. Không có cự nhân tường rào cũng không có cây Aogizi tổ chức. Thất vọng sao? Sở Hàn cười cười. Không thất vọng. Ưa thích như vậy thế giới. Như vậy thế giới rất ôn nhu. Ơ y lại một lần dùng ôn nhu cái này từ. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn trăng sáng từng điểm từ trong đêm tối lấy đi. Màu trắng bạc biển biến thành sáng chói màu xanh da trời. Đầy sao giống xa lịch như vậy phủ kín đêm không. Vô số bạch quang tuột xuống. Nàng nhãn thần đờ đẫn lại lộng lẫy. Đau khổ hàn năng từ nàng trong đôi mắt thấy đêm không cảnh tượng. Thấy cái này ngàn năm một thửa tia sáng kỳ dị. Thật là đẹp. Tại mưa sao băng biến mất trước. Ơ y viết cho Sở Hàn xem. Thích không? Sở Hàn chẳng qua là cười. Ơ y trả lời rất đơn giản. Nhưng lại hết sức nghiêm túc. Nghiêm túc giống như đang nói. Ta nguyện ý. Sở Hàn không có nói. Hắn đột nhiên không biết rõ tiếp theo nên nói cái gì. Như vậy cảnh tượng tựa hồ đang trước đây thật lâu. Cũng đã từng trải qua. Kia là lúc nào? Bên cạnh hắn. Lại là ai bồi bạn? Hắn lại là đối với người nào? Nói cái gì? cùng Bắc Hải đạo tướng kém Thiên Nam địa Bắc Tokyo. Màu đen phi cơ trực thăng đón mưa giông gió giật cất cánh, sau đó quay đầu bay khỏi xin giúp U khu. Dần dần không nhìn thấy tại đèn đuốc sáng choang nhà chọc trời trong, liền giống một điều màu đen ngư du hướng ngôi sao đại hải. Minamoto Chai đưa lưng về phía phi cơ trực thăng đứng ở lầu. Mưa lớn đánh xi hắn màu đen áo khoác ngoài, giặt sạch đi những kia dính vào hắn trên y phục vết máu. Bên hông treo đao minh, con nhện núi hung phất đêm phục. Luyện kim vũ khí, con nhện cắt. Quả đen đầu quấn băng vải đi tới. Chính tông tiên sinh đến, những nhà khác chủ môn cũng đến. Nói tới chỗ này, hắn do dự một chút, ngẩng đầu liếc mắt vô bi vô hỉ Minamoto Chai Y. Trên áo gia chủ vẫn chưa về, hình như là dùng chạy trốn để hình dung muốn càng thích hợp hơn đi. Minamoto Chai Y lắc đầu một cái, lại không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Ngươi sớm liền biết rõ, quả đen dò xét nói. Không biết rõ, bất quá tốt như vậy cơ hội, ơ y là sẽ không bỏ qua. Nàng nhưng là từng có tiền khoa. Minamoto Chai Y xác thực không ngoài ý, bởi vì trước đó trên cây thông gia chủ đã 11 lần bỏ nhà ra đi, chỉ bất quá đều chưa thành công. Cái này một lần thừa dịp của bọn hắn dọn dẹp thi thủ cùng đối phó mãnh quỷ chúng thế công, nàng rốt cuộc thành công thoát đi xà kỳ bát ra ánh mắt. Gia tộc phương diện như thế nào đây? Minamoto Chai Y hỏi. Chiến lược bộ các đại lão chính ở phía dưới cái vã, nói phải đem phản đồ toàn bộ giết sạch. Anh Đào mang người ở phía dưới điều chỉnh. Quả đen nói, mãnh quỷ chúng đây, gia tộc tại phía nam cứ điểm toàn bộ bị nhổ tận gốc, rất ít người trốn ra được. Quả đen theo bản năng siết chặt quả đấm, năm ngón tay thật sâu mà sa vào trong thịt. Bọn họ đều biến thành mãnh quỷ chúng là cố ý thả bọn họ trở lại. Đây là muốn chúng ta giết lẫn nhau. Minamoto Chai Y giọng rất đạm mạc, giống như là dưới mấy chục độ không khí. Chính tông tiên sinh cũng là nói như vậy. Hắn còn nói, chuyện này giao cho lão đại ngươi tới xử lý. Quả đen nói, người ở đâu? Gia tộc trong bệnh viện. Bởi vì bọn họ trạng thái không quá ổn định, cho nên chỉ có thể đặt ở giết bọn hắn. Quả đen vẫn chưa nói hết, Minamoto Chai Y đã cắt đứt hắn nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, các phe cùng đến. Giết bọn hắn. Minamoto Chai Y giọng ngoài ý muốn lạnh lùng, trong lời nói sát ý không giữ lại chút nào thả ra. Hắn là nghiêm túc. Quả đen tử hồ đối với Minamoto Chai Y quyết định cũng không nghĩ là, chẳng qua là bình tĩnh một chút gật đầu. Chúng ta sẽ để cho giả xoa đi làm. Sở ra tình huống thế nào? Minamoto Chai Y nhớ tới ngày đó Hắc Đạo Tông gia tụ sẽ lúc, vậy từ bốn phương tám hướng tới, phảng phất đem chọn cái thiên không đều che phủ lên bóng đen. Theo bản năng hít sâu một cái, đối mặt cổ xưa này giống như cúp ích y gia tộc, coi như là Minamoto Chai Y đều phải dâng lên kính ý. Huyên náo rất hung, thật là với điên một dạng. Nghe nói nơ goi ơ sở cảnh sát đều bị đập, còn có tin tức nói tại bốn quốc đảo thấy sở gia trưởng lão. Bất quá ta cảm thấy tin tức này có chút không đáng tin cậy. Sở gia trưởng lão vậy cũng là ít nhất 100 tuổi lão quái vật. Loại quái vật này xuất hiện ở Nhật Bản, sở gia đây là đầu óc hút đi. Quả đen buồn bực, một cái lịch sử so quốc gia còn muốn lâu đời gia tộc cho dù là đối mặt diệt tộc tai ương, cũng không lại đột nhiên phát thần kinh. Trong này chính xác có gì đó cổ quái. Minamoto Chai Y nhíu chặt lông mày, trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói, lập tức điều động sở hữu có thể dùng nhân lực, tra rõ sở gia động can qua lớn như vậy nguyên nhân. Giả xoa lập tức đứng thẳng, xoay người rời đi. Bất quá rất nhanh, hắn lại lộn trở lại, vội vã chạy đến Minamoto Chai Y sau lưng nói, châu Âu bên kia người tới. Nghe được quả đen nói, Minamoto Chai Y bỗng nhiên có chút bất an. Châu Âu bên kia người tới 677. Cái này rất bình thường. Dù sao bí loại đương thời bốn cái ưu tú nhất hỗn huyết chồng ở Nhật Bản mất tích, không rõ sống chết. Sau đó Nhật Bản phân bộ lại tập thể. Trọng đại như vậy sự tình, châu Âu bên kia nếu như không phái người tới xem một chút, vậy thì thật là uổng phí. Long huyết bí loại, to lớn danh tiếng, đều ai tới? ta bên này nhận được tin tức không phải quá hoàn bị. Quả đen thiểm thiểm môi, nói tiếp, hẳn đến không ít người. Đang lúc này, anh Đào mạo hiểm mưa lớn chạy tới. Lãnh Ngạo thanh tĩnh như nàng, nói ra cái này tam tự lúc thanh âm đều có nhiều chút hơi hơi run rẩy. Cái này dĩ nhiên không phải hưng phấn cũng không phải sợ hãi, mà là không tưởng tượng nổi. Quan Đông địa khu, Chi Ba huyện Najita thị, Najita phi trường quốc tế, xuất nhập cảnh đại sảnh. Ngân sắc lão nhân tóc trắng kéo một cái màu đen dương hành lý đi về phía quầy. Kỳ quái là, bên cạnh đi ngang qua lữ khách tại lão nhân sau khi đi qua đột nhiên cảm giác được cả người lạnh lẽo thấu xương, phảng phất rơi vào bắc cực đầm băng. Lão nhân đi tới A Gia Cô đường nhỏ sông trước quầy đưa lên giấy thông hành, lễ phép cười cười, xong mở ra giấy thông hành tấm hình trang. Bỗng nhiên tim đập có chút gia tốc, lập tức ngẩng đầu đi xem lão nhân kia. Nàng năm nay 26 tuổi, đã tại xuất nhập cảnh trong phòng khách công việc 6 năm. Mỗi ngày làm việc chính là ngồi ở trong quầy thẩm tra du khách ngoại quốc. Gặp qua nước Pháp soái ca lãng mạn, Italy soái ca đa tình, Latin soái ca u buồn. Toàn thế giới tuấn nam khuôn mặt lặp đi lặp lại đem nàng oanh tạc một lần. Cuối cùng nàng đối với, đúng, nam nhân xấu đẹp hoàn toàn khờ. Gương mặt tuấn tú mặt xấu cũng không đáng kể. Chỉ cần chân nhân cùng hình thân hợp liền tốt. Cho đến gặp lão nhân này, nàng đột nhiên lại khôi phục hoa si năng lực. Lão nhân ăn mặc ca rô áo khoác, màu trắng cũ áo sơ mi mang theo ánh mặt trời mùi. Trong cổ áo bỏ vào màu tím khăn quàng, trên sống mũi đỡ con đồi mồi giá kính mắt, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười. Hắn gồm cả Mỹ lợi nhuận nô lông dê ôn nhuyễn, Canada tùng đỏ cao tinh cùng Scotland whisky cay xé.